Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1152, Hồng sắc thiểm điện. Bởi vì Nhật Bản đội biểu hiện càng tốt hơn, cho nên nhìn trên đài những ngày kia bản fan hâm mộ bóng đá đều rất bình thường hưng phấn. Bọn hắn không ngừng ca hát, vỗ tay, đều nhịp vì chính mình được banh đội góp phần trợ uy. Cái này hiển nhiên đều là tại cao cấp di thi đấu vòng tròn bên trong luyện ra được. Lại thêm nước Nhật nhà đội thành tích xuất sắc, tổng có cơ hội tham gia các loại quốc tế tranh tài. Cho nên Nhật Bản fan hâm mộ bóng đá xuất ngoại vì chính mình đội bóng cố lên kinh nghiệm cũng phi thường phong phú, bọn hắn biết làm như thế nào kiến tạo một cái tốt đẹp tranh tài bầu không khí. Tại chuyên nghiệp Nhật Bản fan bóng đá trước mặt, Trung Quốc đội fan bóng đá thì trầm mặc nhiều, ngẫu nhiên có một hồi cố lên âm thanh, cũng lộ ra tương đối lộn xộn, không có chương pháp, lúc nào nên hô lúc nào nên ngừng, hoàn toàn là tùy tâm sở dục, sao có thể có chuyện đó cùng Nhật Bản fan bóng đá chống lại đâu. Hiện tại Trung Quốc đội fan hâm mộ bóng đá liền phi thường lo lắng, từng cái trầm mặc, lo lắng nhìn về phía sân bóng. Vừa rồi Nhật Bản đội kém chút tiến vào Trung Quốc đội cầu. Hiện tại bọn hắn vậy mà để chúng ta chúng liền tiến đều không qua được. Lại thêm trước đó Nhật Bản đội một mực khống chế bóng đá. Trung Quốc đội cầu thủ bất kể thế nào cố gắng, ngay cả cầu đều đoạt không xuống. Trung Quốc đội tại trong trận chung kết đối mặt Nhật Bản, là bọn hắn hy vọng. Dạng này bọn hắn liền có thể tìm Nhật Bản báo thù. Nhưng là bây giờ xem ra, chẳng lẽ Trung Quốc đội vẫn là không có cách nào đánh bại Nhật Bản? Trương Thuận Phát Nhi Tử cũng rất gấp thăm dò nhìn về phía sân bóng. Hắn đã hoàn toàn bất chấp gì khác. Ngay lúc này, hắn cảm giác được có người đụng đụng hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là cha mình. Hắn ngay tại đem trong tay quốc kỳ mở ra. Ở trong quá trình này cùi trỏ đụng phải hắn. Cha ngươi đây là... cho Trung Quốc đội cố lên a. Nói xong, Trương Thuận Phát lật tay một cái cổ tay, đem hai tay giơ lên cao cao. Hắn đem kia mặt ngũ tinh hồng kỳ giơ lên thật cao. Sau đó hắn nhảy ra chỗ ngồi, dọc theo bên cạnh bậc thang một đường hướng xuống sông. Ai, cha, cẩn thận. Nhi tử nhìn thấy ba ba lảo đảo một chút, đem hắn giật nảy mình. Cái này nếu là ngã xuống, kia nhưng rất khó lường a. Bất quá còn liền lập tức ba của hắn liền ổn định bước chân, tiếp tục chạy xuống. Hắn cứ như vậy giơ quốc kỳ một đường vọt tới khán đài hàng thứ nhất. Tiếp lấy hắn rẽ ngoặt, dọc theo hàng thứ nhất trước hành lang chạy. Từ khán đài đầu này một mực chạy tới đầu kia, thẳng đến bị lan can ngăn lại mới vòng trở lại. Lại tiếp tục giơ cao hồng kỳ chạy hướng một bên khác. Nhìn trên đài có Trung Quốc fan bóng đá đều chú ý tới mặt này tại trước mặt bọn hắn bay tới bay lui. Quốc kỳ, bọn hắn cảm xúc bị mặt này quốc kỳ chống lên. Một lần nữa phát ra reo hò. Trung Quốc đội, cố lên. Tại từng thành chuẩn bị kéo cầu thời điểm, Vinh Quang cùng Cao Lâm hai người ngay tại trước trận chờ đợi. Dự định phát động tiến công. Nhưng cũng tiếc, Trung Quốc đội lần này tiến công căn bản không có đánh thành. Nhật Bản đội thông qua hàng loạt thành công trước trận bước đoạt, thu được một cái ngoài biên. Tại châu Âu thân kinh bách chiến Vinh Quang hiện tại cũng coi là kinh nghiệm phong phú. Hắn lập tức liền phát hiện đây cũng là Nhật Bản đội chiến thuật. Thông qua cao vị bức cướp tới không cho Trung Quốc đội có thể đem bóng đá đánh tới trước trận đi. Không thể không nói, Nhật Bản đội bộ này chiến thuật là rất hữu dụng. Ngay lúc này, hắn đột nhiên bị bên ngoài sân hấp dẫn lực chú ý. Bởi vì hắn tại một mảnh nghe không hiểu oa a trong tiếng gào thét, đột nhiên nghe được Trung Quốc đội cố lên. Cái này cố lên khẩu hiệu, tại hắn còn chưa quốc thanh đội thời điểm tranh tài, liền đã không xa lạ gì. Cho nên lỗ tai của hắn có thể tại ầm ĩ khắp trốn bên trong chính xác bắt được. Hắn đưa ánh mắt về phía Trung Quốc fan bóng đá tụ tập khán đài. Rất nhanh liền khóa ổn định ở khán đài hàng trước nhất kia mặt lưu động ngũ tinh hồng kỳ bên trên. Thanh âm chính là từ mặt này ngũ tinh hồng kỳ chỗ nhìn trên đài phát ra tới. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá vẫn rất có tinh thần. Nếu là vì bọn họ mà chiến, vậy làm sao có thể để bọn hắn thất vọng đâu? Nhật Bản đội không muốn để cho ta tiếp vào cầu. Vậy ta liền trở về mình đoạt. Zaccheroni nhìn thấy Nhật Bản đội thu được ngoài biên. Hắn yên lòng xoay người sang chỗ khác. Đi hướng huấn luyện viên tịch. Sau lưng hắn, nước Nhật nhà đội hậu vệ trái Yuto Nagatomo đi ném ngoài biên. Vị này năm nay tháng 1 mới vừa vặn xác định sẽ bị thuê đi Inter Milan hậu vệ biên. Tại cầm tới bóng đá về sau, còn chuyên môn quan sát một chút vinh quang vị trí. Phát hiện hắn cách đường biên còn có nửa cái sân bóng độ rộng khoảng cách. Hắn cái này mới yên lòng. Yuto Nagatomo không hổ là tại Serie A hiệu lực cầu thủ. Kinh nghiệm phong phú, tâm tư kín đáo. Bình thường cầu thủ ném ngoài biên khả năng trực tiếp liền đem bóng đá ném cho mình muốn cho cầu thủ. Nhưng Yuto Nagatomo còn biết quan sát một chút vinh quang vị trí. Nếu như vinh quang đi lên phản đoạt, vậy hắn liền phải biến thành người khác tuyển. Dạng này người có thể bị Inter Milan coi trọng. Nhưng không phải là bởi vì sau lưng của hắn có cái gì Nhật Bản xí nghiệp làm nhà tài trợ. Gặp vinh quang cách mình còn rất xa. Cách mình muốn ném cầu mục tiêu đồng đội cũng rất xa. Yuto Nagatomo lúc này mới đem bóng đá hai tay nâng quá đỉnh đầu. Sau đó chỉ hướng hắn đồng đội Nhật Bản đội trưởng Makoto Hasebe. Nhưng ngay tại hắn bóng đá vừa mới tuột tay mà đi thời điểm, hắn lại sắc mặt đột nhiên đại biến. Tựa như là nhìn thấy cái gì chuyện phi thường đáng sợ đồng dạng. Bởi vì hắn nhìn thấy vừa mới còn xa cách mình vinh quang đột nhiên xông về Makoto Hasebe. Tốc độ nhanh tựa như là một đầu săn mồi báo săn. Mà Makoto Hasebe là đưa lưng về phía vinh quang. Cho nên căn bản không thể nào thấy được hắn thâm hậu tình huống. Yuto Nagatomo muốn nhắc nhở mình đồng đội. Miệng mới vừa vặn mở ra. Phát ra âm tiết như nhất. Hắn liền thấy vinh quang một cái trước vọt về sau nhảy dựng lên. Hắn đây là muốn làm gì? Dùng đầu đem bóng đá đỉnh ra ngoài sao? Không, nhảy trên không trung vinh quang từ Makoto Hasebe hậu phương bay tới. Xuất hiện tại Makoto Hasebe phía trước, mà trên không trung hắn cũng dùng sao đem Yuto Nagatomo ném tới cầu hướng phía trước một đệm. Sau lưng hắn Makoto Hasebe đều làm ra nhận banh động tác. Lúc này hắn chỉ có thể kinh ngạc lại sợ hãi nhìn xem vinh quang bóng lưng. Cả người đều bị chôn ở vinh quang thân thể bóng ma hạ. Vinh chỉ riêng, tại vinh quang phóng tới dài cốc bộ trưởng đồng thời nhảy dựng lên thời điểm. Lưu Hoành liền kéo dài thanh âm kêu to lên. Cuối cùng cái này âm thu tại vinh quang dùng sao trên không trung đem Nhật Bản đội ngoài biên cản. Lại, cha, Trương Thuận Phát nhi tử đứng được cao hơn. Khi hắn nhìn thấy vinh quang nhảy trên không trung đem bóng đá chặn lại đến thời điểm. Hắn nhịn không được hô lớn một tiếng. Muốn nhắc nhở ở phía dưới cái kia chôn ở nước kỳ hạ thân ảnh chú ý tới trên sân bóng tối biến hóa. Mới. Trương Thuận Phát toàn bộ lực chú ý đều đặt ở giơ quốc kỳ chạy bên trên. Hắn lúc này là không thể nào nhìn một chút tranh tài. Mặc dù hắn rất muốn nhìn tranh tài, nhưng là bây giờ có so xem so tài càng có ý định hơn nghĩa chuyện trọng yếu hơn cần hắn đi làm. Ngay lúc này, hắn đột nhiên nghe được bên người nhìn trên đài truyền đến tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Vinh quang! Hắn bỗng nhiên dừng bước lại. Quay đầu nhìn về phía sân bóng, hắn vừa hay nhìn thấy vinh quang rơi xuống đất, bóng đá ở phía trước của hắn không trung, chính hướng xuống rơi, hắn y nguyên giơ cao lên cánh tay, nắm chặt quốc kỳ hai cái sừng. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đột nhiên nổ tung tiếng hoan hô tựa như là một trận phong bạo quét, sạch nửa tòa sân bóng, tại trên sân bóng không thổi lên một trận gió. Cái này gió lay động Trương Thuận Phát sau lưng quốc kỳ. Kia mặt ngũ tinh hồng kỳ lúc đầu đều đã bởi vì hắn dừng bước mà thấp rũ xuống. Nhưng bây giờ lại bị gió thổi lên. Cứ như vậy tại Trương Thuận Phát sau lưng đón gió tung bay. Mà Trương Thuận Phát thì giống như là một tòa hình người cột cờ. Duy trì cái tư thế này. Ngơ ngác quay đầu nhìn xem sân bóng bên trong. Vinh quang cái này đột nhiên trước chen vào. Hoàn toàn đánh Nhật Bản đội một trở tay không kịp. cho tới khi hắn nhảy dựng lên đoạn câu thời điểm, còn lại Nhật Bản cầu thủ một cái đều không có kịp phản ứng. Cứ như vậy đứng tại trên vị trí của mình, quay đầu ngơ ngác nhìn không trung đến Vinh Quang. Thẳng đến Vinh Quang sau khi rơi xuống đất bọn hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Sau đó xông về Vinh Quang cùng trước người hắn cách đó không xa bóng đá. Bóng đá lúc này còn trên không trung. Đá bóng người đều biết không trung cầu là tối không dễ khống chế. Không tốt nhất ngừng, nhất là tại có thân thể tiếp xúc đối kháng tình huống dưới. Nhưng Vinh Quang tựa hồ căn bản không có ý định ngừng quả cầu này. Sau khi rơi xuống đất hắn tựa như là một cái bị áp xúc đến cực hạn lò xo. Bỗng nhiên buông ra, toàn bộ thân thể đều bắn ra ngoài. Tiếp lấy hắn dùng trán đem còn trên không trung bóng đá nhẹ nhàng điểm một cái. Bóng đá liền hướng phía trước bay ra ngoài. Mà Vinh Quang thì không có chút nào giảm tốc. Cứ như vậy phóng tới tiến đến. Hai vị Nhật Bản cầu thủ, Yasuhito Endo cùng Shinji Kagawa hai người lúc đầu muốn quan Vinh Quang cánh cửa. Kết quả lại làm cho Vinh Quang vượt lên trước từ trong bọn hắn chui tới. Hai người bọn họ đụng vào nhau. Sau đó song song ngã xuống đất. Hiện tại duy nhất có thể làm cho Nhật Bản fan hâm mộ bóng đá cảm thấy vui mừng chính là Vinh Quang. Vừa rồi từ đoạt cầu đến dẫn bóng thời điểm, phương hướng đều là hướng phía Trung Quốc đội cầu môn đi. Cho nên đây là một lần phòng thủ, mà không phải tiến công. Vinh Quang chạy càng nhanh, hắn cách Nhật Bản cầu môn thì càng xa. Để Nhật Bản đám cầu thủ bất an cùng khẩn trương chủ yếu là Vinh Quang đột nhiên đoạt cầu đem khống chế bóng quyền đoạt lại. Hiện tại hắn thế nhưng là đang khống chế bóng đá đâu. Cho nên hiện tại Nhật Bản đội sách lược chính là hy vọng có thể phía trước trận đoạn hạ Vinh Quang cầu, sau đó trực tiếp phát động tiến công. Hiện tại để Vinh Quang cầm banh mặc dù rất nguy hiểm, nhưng đối với Nhật Bản đội tới nói, đây cũng là không thể nhiều một lần đạt được cơ hội. Bởi vì Trung Quốc đội còn lại cầu thủ tại Vinh Quang khống chế bóng thời điểm đều là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Vinh Quang sẽ vứt bỏ khống chế bóng quyền. Bọn hắn tại phòng thủ thời điểm có thể sẽ bởi vậy thư giãn xuống tới. Để Nhật Bản đội có thể thừa dịp. Thế là phía trước trận toàn bộ Nhật Bản đội cầu thủ đều đi bắt đầu chuyển động. Hướng Vinh Quang đuổi theo. Lúc này Vinh Quang đã đem bị hắn dùng đầu điểm xuống tới bóng đá cầm chân khống xuống dưới. Cũng lại tiếp tục dẫn bóng. Hắn không có trực tiếp quay người. Mà là đánh một vòng. Vây quanh sân bóng một bên khác. Ở phía sau hắn là đuổi sát không buông Nhật Bản cầu thủ. Hiện tại Vinh Quang tại trên sân bóng điều cái đầu. Hắn là đối diện phe tấn công hướng. Mặc dù hắn cách Nhật Bản cầu môn càng xa hơn. Bất quá Nhật Bản cầu thủ y nguyên không dám xem thường. Vinh Quang bắt đầu hướng về phía trước dẫn bóng. Nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá thấy cảnh này. Tiếng hoan hô trở nên lớn hơn. Trung Quốc đội cố lên. Vinh Quang cố lên. Nhìn thấy Vinh Quang xông về phía trước. Tôn Hải cũng không có lưu tại hậu trường. Hắn cũng dọc theo đường biên chạy về phía trước. Dự định tiếp ứng Vinh Quang. Mặc dù có lẽ không cần đến. Đánh hắn làm một hậu vệ biên. Nhất định phải xuất hiện ở chỗ đó. Mặc kệ Vinh Quang sẽ hay không đem bóng đá truyền cho mình. Hắn rất chạy mau qua trung tuyến. Mà lúc này đây Vinh Quang mới vừa vặn cất bước. Chung quanh hắn đều là Nhật Bản cầu thủ. Vây quanh Vinh Quang Nhật Bản cầu thủ cũng không có dán đi lên. Bởi vì bọn hắn đều kiêng kỵ Vinh tốc độ ánh sáng. Sợ bị hắn dùng một cái đơn giản ra tốc liền cho hất ra. Ngay lúc này, Vinh Quang làm một cái để tất cả Nhật Bản cầu thủ đều không nghĩ tới sự tình, hắn đem bóng đá truyền cho nghiêng phía trước Tôn Hải. Nhật Bản cầu thủ khi nhìn đến Vinh Quang truyền bóng thời điểm, đều có chút giật mình. Bọn hắn vốn cho rằng Vinh Quang khẳng định sẽ tới một lần ngay cả qua 8 người như thế tiến công. Bọn hắn vẫn luôn tại đề phòng Vinh Quang chiêu này đâu. Bao quát Shinji Kagawa, Keisuke Honda ở bên trong Nhật Bản du học cầu thủ cũng đều dồn hết sức lực muốn cùng Vinh Quang chính diện đọ sức một phen. Thật không nghĩ đến tại bọn hắn làm xong đầy đủ chuẩn bị về sau. Vinh Quang lại truyền bóng. Tiếp lấy ngay tại Nhật Bản cầu thủ ngắn ngủi kinh ngạc thời điểm. Vinh Quang từ trong vòng vây ra tốc liền xông ra ngoài. Vinh Quang đem cầu truyền cho Tôn Hải. Hắn tiếp tục chạy về phía trước. Lưu Hoành mặc dù trong lòng cũng muốn nhìn Vinh Quang một người. Đơn đấu 4 tên Nhật Bản cầu thủ. Sau đó đem bọn chúng đều cho qua hình tượng. Thế nhưng là lý trí nói cho hắn biết kia kỳ thật không phải lựa chọn tốt nhất. Lựa chọn tốt nhất là cái gì? Đương nhiên là chuyền bóng A. Đem bóng đá chuyền cho mình đồng đội. Tựa như Vinh Quang lúc trước mấy trận đấu bên trong làm như thế. Trên thực tế tại đối Qatar sau cuộc tranh tài, Vinh Quang liền càng ngày càng ít ỷ lại mình siêu cường năng lực cá nhân đến so tài. Hắn càng nhiều lựa chọn cùng đồng đội phối hợp, dù là này lại kéo thấp biểu hiện của hắn cho điểm. Theo Lưu Hoành, Vinh Quang đây là thành thục biểu hiện, để hắn rất cảm thấy vui mừng. Hiện tại Vinh Quang đem bóng đá truyền cho Tôn Hải cử động hắn cũng không phải rất giật mình. Hắn đem lực chú ý chuyển hướng Tôn Hải. Tôn Hải nếu như cầm cầu, tất nhiên sẽ trở thành Nhật Bản cầu thủ mục tiêu. Thế nhưng là hắn cũng không có Vinh Quang như vậy siêu cường năng lực cá nhân. Tuổi của hắn lớn, tốc độ cũng mất. Hắn muốn làm sao tiếp tục thúc đẩy Trung Quốc đội tiến công. Không chỉ có là một cái Lưu Hoành. Tất cả trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá. Trước máy vi tính Trung Quốc fan bóng đá. Khalifa sân thể dục nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá. Cùng trên sân dưới sân Trung Quốc đội cầu thủ. Nhật Bản đội cầu thủ. Bên trong ngày hai nước đội bóng huấn luyện viên. Ánh mắt của mọi người đều theo bóng đá chuyển hướng Tôn Hải. Giờ khắc này, Trung Quốc trong đội duy nhất tham gia 7 năm trước trận kia Asian Cup trận chung kết Tôn Hải. Trở thành trên sân bóng tiêu điểm. Hắn sẽ làm thế nào đâu? Bị Vinh Quang đá đi bóng đá còn tại thảm cỏ bên trên lanh lợi lăn hướng tại đường biên Tôn Hải. Tôn Hải hãm lại tốc độ. Thậm chí ngừng lại. Đang chờ bóng đá. Bởi vì Vinh Quang giúp hắn hấp dẫn 4 tên Nhật Bản cầu thủ. Cho nên lúc này đường bên cạnh hắn rất xa đều không có một cái nào Nhật Bản cầu thủ. Có cũng còn đang hướng phía hắn trên đường tới. Đồng thời cũng chỉ có một cái. Nhật Bản phải hậu vệ biên Asuto Uchida. Tôn Hải đang chờ nhận banh đồng thời. Đại não cũng tại cao tốc vận chuyển. Nghĩ đến bước kế tiếp muốn làm thế nào. Asuto Uchida đi lên về sau. Lấy mình bây giờ. Chỉ sợ là không có nắm chắc đột phá hắn. Nếu như cưỡng ép đột phá. Rất có thể ném cầu. Nói như vậy Nhật Bản đội liền có thể thừa cơ đánh trúng nước đội một lần phản kích. Kia là nguy hiểm nhất. Như vậy chính mình có phải hay không hẳn là khống chế một chút tiết tấu. Trước tiên đem bóng đá khống chế tại Trung Quốc đội dưới chân. Lại đến chậm rãi cùng Nhật Bản đội giao thiệp. Ngay tại Tôn Hải có chút không quyết định chắc chắn được thời điểm. Khóe mắt của hắn dư quang bên trong đột nhiên lóe lên một đường hồng sắc thiểm điện. Cái này đại tình thiên trên sân bóng làm sao lại xuất hiện thiểm điện. Tôn Hải tập trung nhìn vào là Vinh Quang. Đem bóng đá truyền cho mình về sau. Vinh ánh sáng ngay tại tiếp tục trước chen vào. Cái này vốn là một cái rất bình thường động tác. Nhưng là bây giờ lại đưa tới Tôn Hải chú ý. Bởi vì Vinh Quang chạy thật sự là quá nhanh. Thật tựa như là một đạo thiểm điện xẹt qua Khalifa sân thể dục thảm cỏ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.